nhảy xuống dưới bong tàu rồi nhảy qua mạn bên trái con thuyền, trầm mình vào cơn giận dữ của biển khơi. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, tái hồi đế cảnh, năng lượng trong nội thể ta không ngừng truyền tới phi tuyết để duy trì cho nó có thể tiếp tục bơi trên biển. Sóng gió cuối cùng cũng đã yên ổn trở lại, lục địa đang ở xa xa phía trước nói cho ta biết hy vọng cũng đang ở trước mắt ta. Hồi tưởng lại 2 ngày 2 đêm chiến đấu trên biển, bây giờ ta mới cảm thấy có chút sợ hãi. Cơ hồ ngay trong khoảnh khắc trầm thân vào sóng lớn, ta đã mất liên lạc với bọn Dực Kỳ. Không những ta không nhìn thấy phi tuyết mà ngay cả Dực Kỳ với 2 chiếc thuyền cũng không thấy một chút tăm hơi nào, chỉ còn thấy được những cột sóng lớn cao ngất trời. Nhưng ta chắc chắn sẽ tìm được phi tuyết vì ta có thể cảm giác được vị trí của nó. Sóng lớn không ngừng đem ta nhồi lên rồi lại ném xuống, mỗi lần sóng lớn ập tới ta lại trầm mình vào trong nước và bơi về hướng phi tuyết. Năng lượng kỳ dị trong nội thể đang duy trì cho ta tìm thẳng đến chỗ phi tuyết. Vừa nhìn thấy ta phi tuyết liền bình tĩnh lại. Ta cố sống cố chết ôm lấy cái cổ dài của nó và mang dị năng truyền vào cơ thể nó. Bọn ta buông lỏng không dãy dụa vô ích nữa, để mặc cho những cơn sóng mang bọn ta vào bờ. Không một lực lượng nào có thể phân khai ta và phi tuyết một lần nữa. Giờ đây lục địa đã ngay trước mắt. Khi bọn ta leo lên được một bờ cát hoang vu không một bóng người thì cả người lẫn ngựa đều không thể duy trì được nữa. Cả 2 nằm lăn ra trên bờ thở hổn hển. Trong cơn mệt mỏi cực độ ta dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi bước vào giấc ngủ, ta cảm thấy dị năng trong cơ thể thiếu chút nữa thì tiêu hao cạn kiệt, chỉ sợ phải nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể phục nguyên trở lại. Đến lúc này ta đã hiểu biết thêm một mức nữa đối với loại lực lượng kỳ dị đến từ ma nữ nhận này. Chính nó cũng có thể có thời khắc suy kiệt, cũng giống như thể năng của con người vậy. Tuy nhiên, so với lực lượng của một người bình thường thì nó mạnh mẽ hơn nhiều. Ta có một giấc mơ. Trong giấc mơ, ta mang hoa nhân, ma nữ và công chúa, tự hồ còn có cả Lệ Thanh quận chúa cùng trở lại tịnh thổ. Thuyền vừa thả neo cập bờ, ta đã thấy bọn Thải Nhu đang đứng trên bến khóc mừng ta trở lại. Ni Nhã đang bế con gái của ta trên tay. Tiếng kêu của phi tuyết làm ta bừng tỉnh. Ta mơ màng ngồi dậy, chỉ thấy những ánh đèn nhấp nhô trong đêm tối trên vùng đồng bằng bao quanh bãi cát. Một vài kẻ đang đuổi theo phi tuyết, muốn bắt nó lại. Hơn 10 người đang cầm mâu, phủ cùng mấy loại vũ khí khác, khí thế hùng dũng đi về phía ta, xem ra không hoan nghênh ta chút nào. Ta cười thầm trong bụng. Ai có thể bắt được phi tuyết chứ? Trong lòng ta truyền đi một đạo tin tức. Phi tuyết lập tức hí một tiếng dài, đá ngã vài người. Sau đó lập tức vượt qua 10 mấy người bộ dạng giống như nông dân rồi nhanh chóng phi về phía ta. Nó tuy đi sau nhưng lại đến bên cạnh ta trước. Ta cười dài một tiếng, nhảy lên lưng ngựa, lệnh cho ái mã chạy dọc theo bãi cát, bỏ lại phía sau mấy kẻ đầy địch ý kia. Không đợi ta phân phó, phi tuyết đã phóng cước chạy đi, tựa như muốn mang những nỗi sầu muộn khi phải vật lộn trên biển phát tiết hết ra ngoài. Sau khi đã trải qua tất cả những nguy hiểm trong 2 ngày 2 đêm, quan hệ của ta và phi tuyết đã khăng khít thêm một bước nữa. Đó là một loại cảm giác rất vi diệu nối liền người với ngựa, nhưng cảm giác đó cũng vô cùng rõ ràng. Bọn ta gặp rừng băng rừng, gặp núi qua núi, không biết chạy được bao lâu nữa. Khi trời sáng, bọn ta phi lên một đỉnh núi cao. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt ta hiện ra toàn bộ những mỹ cảnh xa gần. Biển đã ở rất xa phía sau, dọc theo bờ biển rải rác phân bố hơn chục thôn làng bé nhỏ. Trên vịnh thấy thấp thoáng một vài ngư thuyền của dân biển. Chính những ngư dân này vừa rồi đã đuổi bắt chúng ta. Ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Những ngư dân này không hề tranh đấu với thế giới bên ngoài. Đối với ngoại nhân họ cũng hoan nghênh vô cùng. Tại sao đối với ta lại tràn ngập địch ý? Cái gì đã làm cho bọn họ tức giận? Bất quá lúc này ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về vấn đề của bọn họ, có chuyện gì có thể khiến ta chú ý hơn chuyện phải lập tức phi ngựa đến ma nữ quốc chứ. Ta quan sát khung cảnh đẹp đẽ của thung lũng bên sông, tính toán vị trí của mình. Theo như lời Dực Kỳ nói, sau khi rời khỏi tịnh thổ, đi về hướng Tây là có thể đến được Nhật Xuất Thành. Nhưng vì gặp phải lốc xoáy, lộ trình phải thay đổi thành hướng Tây Bắc, cho nên nếu từ bờ biển chỗ ta đi lên, rất có thể sẽ đến Vọng Nguyệt Thành của ma nữ quốc. Nghĩ đến đây trong lòng ta chợt động, mục quang dừng lại ở một con đê lớn ở phía trước. Ta tư lự một hồi, con sông lớn như thế này ở đế quốc Tịnh không nhiều, lẽ nào đây chính là con sông lớn ngăn cách Ma Nữ quốc và đế quốc, được hai nước gọi là Vọng Nguyệt Hà và Ma Nữ Hà. Không thể tưởng tượng được lại có thể đến nơi này nhanh như vậy. Trong lòng nóng bừng, ta bèn thúc phi tuyết chạy xuống dưới núi, nhằm hướng Ma Nữ Hà mà chạy. Phi tuyết tăng tốc độ đến cực hạn, lúc hoàng hôn đã tới bên bờ của Ma Nữ Hà. Đến lúc này ta đã không còn chút nghi ngờ gì nữa. Đây chính là con sông mà người đế quốc gọi là Vọng Nguyệt Hà, còn người Ma Nữ quốc lại đổi thành Ma Nữ Hà. Bởi vì ta đã nhìn thấy Vọng Nguyệt thành đèn đuốc rợp trời phía trên thượng du. Bong! Móc câu đã ngoắt vào bờ tường của Nhật Xuất Thành, ta mau chóng trèo lên trên, chỉ thoáng chốc đã lên đến tường thành. Vừa lúc có cơ hội, ta bèn né tránh quân thủ thành đang đi tuần tra rồi nhảy xuống bên kia, đi vào thành. Đã hơn một năm trôi qua, cuối cùng ta đã trở lại nơi đây, trở lại thành thị vĩ đại này, nơi tràn ngập đủ các tư vị thống khổ và ngọt ngào trong ký ức. Hình ảnh bọn Mã Nguyên, Hoa Nhân, Thần Lực Vương, Ma Nữ, Lệ Thanh quận chúa lần lượt hiện ra trong đầu ta. Ta đứng ở một chỗ tối trên tường thành, lòng vô vàn cảm khái. Dọc theo tường thành có khoảng 10 con ngựa đang rong ruổi trên đường lớn vào thành. Thoáng nghe có tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền tới, ta nhìn về bên trái thấy hơn nghìn ánh lửa đang tiến về chỗ ta. Biết đó là kỵ vệ tuần thành, ta vội thu nhiếp tâm thần, trong lòng lập tức cảm thấy được tâm linh tinh khiết của phi tuyết, biết được vị trí và tình trạng của nó. Siêu linh giác kỳ diệu này làm ta cảm thấy mơ hồ. Nếu không phải có tiếng vó ngựa truyền lại, ta thật không nỡ cắt đứt sự liên hệ tinh thần mỹ diệu này để trốn vào căn phòng đối diện. Sau nửa giờ, ta rời khỏi khu dân cư phía tây thành đến con đường lớn ở trung tâm. Nơi đây đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ giống như ban ngày. Tòa thành không có buổi đêm này là một nơi làm ta khó quên nhất. Tất cả sự tình đều phát sinh ở trong phương viên kia, tỷ võ quán, chợ lộ thiên, quảng trường vui chơi, chợ mua bán nữ nô. Con đường vẫn vô cùng náo nhiệt như từ trước đến nay. Ta chen vào trong đám người, đi theo dòng người mà chẳng có mục đích gì. Cái cảm giác đó thần diệu vô cùng. Từ khi ly khai Ma Nữ quốc đến Tịnh Thổ, mỗi một bước đi đều có mục đích. Bây giờ ta mới lại cảm nhận được tư vị của ung dung tùy ý mà làm. Bất tri bất giác ta đi đến nơi buôn bán nữ nô đằng trước, đếm cũng không đếm nổi có bao nhiêu nam nữ đang chen lấn để vào bên trong. Ma Nữ liệu có thể vẫn đang ở sau trướng hay không? Một đám người từ sau lưng vọt tới, ta không tự chủ được cũng phải thuận thế nhích lên, không bao lâu lại phát hiện đã có gần nghìn người chen vào trong trướng. Dưới ánh sáng của đèn đuốc, trên đài đất cao phía trước trướng đang có một thiếu nữ xinh đẹp thân trên lõa thể, chỉ quấn một tấm vải bố quanh eo, đứng bên cạnh là một kẻ gầy yếu mặt mũi hèn hạ đang ra sức kể về các ưu điểm của thiếu nữ đáng thương này. Dưới đài vô luận là nam hay nữ đều đang hết sức cao hứng, thỉnh thoảng lại có tiếng cười dâm đãng quái dị vang lên giống như điên cuồng, bộc lộ mặt cực đoan độc ác của nhân tính. Một vài người càng cố gắng chen đến gần, chỉ mong xem được rõ ràng hơn. Ta cơ hồ là người đứng cách cái đài đó xa nhất. Đương nhiên chuyện này không thể làm khó ta được. Vừa ngưng thần ta lập tức nhìn rõ dung nhan của thiếu nữ bán khỏa thân đang đứng trên đài. Tại sao lại có chút quen thuộc? Ta bỗng dưng nhớ lại. Đây không phải là một trong những thị tỳ thân cận của Ma Nữ Bách Hợp hay sao? Nàng tên là Mỹ Cơ, cũng đã từng hầu hạ ta một quãng thời gian. Nghĩ đến đây, chân tay ta lạnh ngắt đi. Lẽ nào Ma Nữ Thành đã bị Lệ Thanh công phá rồi sao? Một luồng nộ hỏa bừng lên trong tim ta. Lúc này mới bắt đầu ra giá, mọi người đều cố gắng tập trung để nghe cho rõ giá mới nhất được xướng lên. Giá tiền tăng lên không ngừng, chứng tỏ Mỹ Cơ rất được ưa chuộng. Một nỗi đau xót điên cuồng không thể kiềm chế bùng lên, ta quát lớn, câm mồm. Ta cũng không ngờ được mình lại có thể phát ra một tiếng thét kinh hồn như vậy, có thể át đi mọi thanh âm. Trong trướng lúc này yên lặng đến cực điểm. Không ai có thể không động dung trước tiếng thét kinh thiên động địa này. Những người bên cạnh ta đều lùi ra, làm tất cả mọi người có mặt tại đó đều biết âm thanh do ai phát ra. Ta bước từng bước dài đến trước đài, những người đó đều bị trấn nhiếp trước khí thế của ta, tự động nhường đường. Kẻ buôn bán nữ nô kia hướng về phía ta hỏi, ngươi là ai? Trong mắt ta thần quang bạo thiểm, liếc mắt nhìn hắn. Kẻ bán nữ nô đó ngây ngốc đứng yên, không nói thêm được một lời nào. Ta tới trước đài, nhìn về hướng Mỹ Cơ vẻ không thể tin được, nói cho ta biết. Ma nữ thành có phải đã bị công phá rồi hay không? Mỹ Cơ buồn bã gật đầu, nức nở khóc trống lên. Trước trăm nghìn cặp mắt đang chăm chú nhìn, ta nhảy lên đài, ôm lấy Mỹ Cơ, nhẹ nhàng nói, hãy tin ta. Khổ nạn của nàng đã qua rồi. Lúc này tên buôn người mới như tỉnh lại, nhảy lên nói, tàn dư của ma nữ quốc đấy, mau bắt lấy hắn. Sau đài mười mấy tráng hán cầm đao kiếm đi ra, hùng hổ lao đến chỗ ta như lang sói. Dưới đài dân chúng đều tức giận, không nhịn được hoang hô cổ vũ cho chúng, không khí trong trướng liền trở nên nặng nề như ở võ quán vậy. Ta cười lạnh một tiếng, ma nữ nhận từ sau lưng xuất ra. Keng, keng, keng, hơn 10 kiếm được đánh ra, cước bộ di động, gần như toàn bộ các đại hán đao gãy người thương, loạn choạng lùi lại. Mọi người ở đó đột nhiên câm lặng. Ta cởi bỏ ngoại bào che lên người Mỹ Cơ, ôm lấy nàng và nhảy xuống đài. Tất cả đều rối rít rẽ ra nhường đường. Ta ôm lấy Mỹ Cơ ngang nhiên bỏ đi. Ra đến ngoài trướng, ta xoay người về phía trướng nói với tất cả mọi người, ta chính là Đại Kiếm Sư Lan Đặc. Nói với Lệ Thanh, ta sẽ còn trở lại. Mọi người ngây ngốc nhìn ta, ngay cả hô hấp cũng tạm thời ngừng lại. Khi ta bước ra ngoài trướng, bên trong đột nhiên vang lên tiếng hoang hô nhiệt liệt hưởng ứng cùng với tiếng ồn ào. Hơn trăm người điên cuồng hô lên, Đại Kiếm Sư muôn năm. Đại Kiếm Sư trở lại rồi. Ta đã đoán đúng, tại đế quốc không ai có thể có uy vọng hơn ta. Lệ Thanh, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại không thiếu một giọt máu nào mà ngươi đã khiến ma nữ quốc phải đổ xuống oan uổng. Mỹ Cơ chỉ biết ôm lấy ta mà khóc như mang tất cả bi khổ ai oán phẫn nộ tích tụ trong lòng phát tiết ra hết. Ta và nàng ở tại phòng trên cùng của một tòa nhà. Tình thế trên đường đang xảy ra những biến hóa kịch liệt. Tin tức ta trở về đã được phát tán nhanh chóng trong thành. Tướng lĩnh của Lệ Thanh cùng với quân đội từ ngoài thành tiến vào, bắt tất cả những người vô sự phải vào hết trong nhà. Từng đội quân đế quốc thúc ngựa đi trên đường, không khí khẩn trương đến cực điểm. Quân đội chiếm lấy tất cả các vị trí trọng yếu. Chúng lục soát từng căn nhà để tìm ta. Mỹ Cơ dần ngừng khóc. Ta nâng cầm nàng lên một cách trìu mến, ôn nhu nói, cho ta biết. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Nước mắt của Mỹ Cơ lại trào ra, buồn rầu nói, 3 tháng trước đại quân của Lệ Thanh nữ hoàng đã công phá được ma nữ thành. Nam nhân đều bị đồ sát, nữ nhân đều bị cưỡng gian và bắt làm tù binh, nô tỳ, nàng quá đau buồn nói không thành tiếng. Tâm tư ta như bị thiêu đốt hỏi dồn, bọn hoa nhân ra sao rồi? Mỹ Cơ miễn cưỡng nén đau buồn trả lời, Hoa Quý Phi bị trọng thương, Mã Nguyên quân sư và Bạch Đơn đại tướng quân mấy người liều chết ở lại cản địch cho bọn nô tỳ chạy trốn. Nhưng bọn nô tỳ lại gặp phải phục binh ở ngọn núi phía sau thành nên ly tán hết, bọn nô tỳ bị bọn họ. Ta ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, trong tâm dấy lên một tia hy vọng xa vời, hoa nhân có thể vẫn còn trên thế gian. Ta quay đầu nhìn ra đường. Vừa rồi trong một đội hắc khôi binh có một hắc khôi chiến sĩ phục sức màu vàng đi qua, chính là hoàng quân phụ trách thất sắc xa của Lệ Thanh. Ta còn nhớ thống lĩnh của bọn chúng tên là Anh Diệu, một kẻ khá tinh minh lợi hại. Hắn xem ra lưu lại thành này làm thống lĩnh. Ấn tượng của ta với người này tương đối tốt. Lệ Thanh vẫn ở trong ma nữ thành, chỉ có điều không biết nàng có phát hiện được cung điện nơi ma nữ đang đắm chìm trong giấc ngủ triền miên hay không. Nghĩ đến đây ta không thể nào nhịn được bèn nhẹ nhàng nói với Mỹ Cơ, nàng ở lại đây nhé. Sau khi ta lấy được Vọng Nguyệt Thành sẽ trở lại tìm nàng. Ta dùng dây có móc câu nhảy xuống đường, cố đè nén tâm tình đang như sóng trào, hồi phục lại trạng thái tinh thần trong sáng như gương. Cảm nhận của tinh thần lập tức trải rộng ra vô hạn, không những có thể rõ được mọi hoạt động xung quanh, thậm chí còn có thể phát sinh cảm ứng với Phi Tuyết đang ở ngoài thành. Nhờ biết trước nên ta dễ dàng tránh được những trạm canh gác ngầm, lại nhẹ nhàng tránh được mười mấy đội kỵ sĩ tuần tra, đi đến con đường lớn hướng tới Hoàng Cung. Đến đây ta không che giấu hành tung nữa mà ngang nhiên hướng về quận chúa cung tiến vào. Tiếng la hét không ngừng vang lên. Đội hắc khôi võ sĩ mặc trang phục màu vàng của quận chúa như thủy triều từ 4 phương 8 hướng ào tới làm tắc nghẽn con đường lớn của Vọng Nguyệt Thành. Ta như không nhìn thấy bọn chúng tiếp tục bước những bước lớn về phía trước. Mỗi bước đều kiên định hữu lực. Thật kỳ quái. Những tên hắc khôi võ sĩ xem ra tuy khí thế hung dữ như lang sói, giống như muốn đem ta chém thành vạn mảnh, nhưng sự thực chỉ là hư trương thanh thế. Khi ta đi về phía trước, bọn chúng cũng tự động nhường đường để ta đi qua mà không gặp trở ngại nào. Khí vị gió đêm từ Vọng Nguyệt Hồ thổi tới. Cung điện đã ở ngay trước mặt. Một tiếng quát lớn từ phía trước truyền đến, lũ cẩu nô tài các ngươi còn không mau bắt lấy hắn. Những chiến sĩ ở tứ phía theo lệnh lao tới. Ta quát lớn, ai dám đến đây chịu chết. Bọn chiến sĩ lại sợ hãi lùi ra. Đối với bọn chúng mà nói, người có thể đánh bại đại nguyên thủ đã không còn là người mà là thần thánh. Huống hồ ta còn là nhi tử của Lang Lang. Mọi người đều mong ta trở về. Hắc Khôi chiến sĩ cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này trên đường lớn Vọng Nguyệt Thành ít nhất cũng có vài nghìn Hắc Khôi võ sĩ. Nhưng trừ tiếng kêu của binh khí, tiếng khôi giáp ma sát và tiếng móng ngựa đạp trên đường ra, tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng. Ngay cả tiếng hò hét cũng ngừng bặt, tạo thành không khí ngưng động cực kỳ ma ảo. Nơi tiếng kêu phát ra phía trước, một vị tướng quân và mười mấy võ sĩ đặc biệt thô tráng đang tiến đến. Ta cười lạnh trong lòng. Cuối cùng cũng có kẻ không sợ chết tới rồi. Viên tướng đó quát lớn, lên. Những dũng sĩ bên cạnh hắn lao đến. Trọng mâu, trường thương trong tay hướng vào ta mà đâm tới. Ta quát lên một tiếng, ma nữ nhận rời võ xuất ra, cước bộ di động về phía trước, bất đồ lao vào giữa đám người. Dưới hàng quang của ma nữ nhận, hơn ngàn người binh khí đứt đoạn, hai chân trái phải của ta như thiểm điện đá ra, những kẻ trúng cước nằm la liệt trên mặt đất. Trong phút chốc ta đã cùng viên tướng kia đối mặt. Hắn lộ vẻ hoảng sợ, trường kiếm trong tay hoảng loạn chém ra. Ta đạp chân xuống đất rồi vọt lên phía trước, tránh qua thanh trường kiếm kia trong gang tấc. Khi tới sát người hắn, ta tung một quả đấm như trời giáng vào ngực hắn. Tiếng xương gãy lập tức vang lên. Viên tướng kia đau đến toát mồ hôi lạnh, quỵ ngay xuống đất. Ngay cả ta cũng không ngờ được, Hắc Khôi võ sĩ bốn phía hô lên rung trời. Không biết ai là người hô lên đầu tiên, Đại Kiếm Sư Vạn Tuế. Tiếp theo đó tất cả mọi người đều hô theo, Đại Kiếm Sư Vạn Tuế, trong đêm khuya, tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời đêm trên con đường lớn của Vọng Nguyệt Thành. Cả thành như sôi lên. Cư dân từ trong nhà đổ ra, tham gia vào đội ngũ hoan hô ta. Sau khi trải qua chuyện ở Tịnh Thổ, ta đã vô cùng quen thuộc với tâm lý dân chúng, quát lớn, yên lặng. Võ sĩ bốn phía lập tức ngừng lại nhưng không nhịn được vẫn cung kính giơ cao binh khí trên tay, tạo ra một không khí tĩnh lặng bốn phương tám hướng, chỉ còn lại tiếng chân của những người đang vội vã chạy tới. Ta quát lớn, ta, Lang Đạt đã trở lại. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lãnh tụ của các ngươi. Cái ta đem đến cho các ngươi không phải là chiến tranh mà là hòa bình và kỷ cương pháp luật. Các ngươi có nguyện trung thành với ta không? Chúng võ sĩ và dân thường vân dạ ầm ầm, sau đó lập tức yên lặng trở lại, xem ta có còn lời gì muốn nói không? Ta nói tiếp, các ngươi ở lại nơi đây đợi ta trở lại, rồi cất bước tiến về phía trước. Dưới sự ủng hộ của hàng ngàn võ sĩ, ta ngang nhiên bước lên chiếc cầu lớn bắc qua hồ, tiến về hướng quận Chúa Cung. Đám võ sĩ bên đường cất cao giọng tung hô vạn tuế không ngừng, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ta không vui vẻ chút nào, chỉ nghĩ đến sự sống chết của bọn hoa nhân. Khi ta đến giữa cầu, một đám tướng lĩnh không mang vũ khí tiến đến, đi đầu chính là đại tướng thống lĩnh Anh Diệu. Đến trước mặt ta mười mấy bước, toàn thể tướng lĩnh trong đám Anh Diệu mấy người quỳ xuống nghênh tiếp ta. Võ sĩ ở bốn phía cũng đều quỳ xuống, chỉ còn lại một mình ta đứng giữa cầu. Ta không hề ngạc nhiên khi đoạt được Vọng Nguyệt Thành mà không hề mất một giọt máu nào. Bởi vì Dực Kỳ đã báo tin cho ta rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào sự trở lại của ta. Hiện tại ta cuối cùng cũng đã trở về. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Trọng Hội Ngọc Nhân, sáng sớm hôm sau, ta và Anh Diệu xuất lĩnh 20,000 hoàng quân vượt qua ma nữ Hà tiến về ma nữ thành đã bị Lệ Thanh công hãm. Sau khi trải qua buổi hội nghị chán ngắt và dài lê thê tối hôm qua, ta đại khái đã hiểu được tình hình đế quốc. Hiện thời đế quốc chủ yếu do ba lực lượng nắm giữ, ngoài ra đều là những lực lượng nhỏ lẻ sau khi đế quốc phân liệt, không đáng lo ngại. Mạnh nhất là quân đội của Lệ Thanh quận chúa, khống chế Vọng Nguyệt Thành, Ma Công Thành và hơn trăm thành trấn nhỏ lẻ ở phụ cận, binh lực khoảng 15 đến 20 vạn người. Thứ hai là Nhật Xuất Thành của Hắc Quả Phụ Liên Lệ Quân, binh lực chỉ khoảng 3, 4 vạn nhưng có lợi thế thành cao hào sâu, lại có những nhân tài và tài nguyên chủ yếu của đế quốc, phòng thủ vững như Thái Sơn. Huống hồ sau khi bọn Dực Kỳ trở về, Nhật Xuất Thành tự nhiên lại có thêm một lực lượng chi viện cực kỳ to lớn. Cuối cùng là Giả Mã tộc thừa loạn quật khởi ở phía Tây Bắc, quân lực không rõ, nhưng xem bọn chúng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh hơn 10 thành trì và hơn 100 thôn xóm phía Tây Bắc đế quốc là biết được thực lực hùng hậu của chúng. Theo dự đoán của anh Diệu, binh lực của bọn chúng không quá 13 vạn người, vũ khí trang bị tương đối nguyên thủy. Với Lan Đạt Ta, Lệ Thanh quận chúa có vẻ mạnh mà thực ra là yếu, nếu không thì Vọng Nguyệt Thành không thể đầu hàng tập thể trước ta như vậy. Duy nhất chỉ có cuộc chiến với quân đội Giả Mã tộc mới làm ta cảm thấy chán ghét sâu sắc và pha chút lo lắng. Ta thực sự không hứng thú phải nhìn thấy cảnh chiến trường thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng những kẻ ngu xuẩn lại thường muốn tự tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến sắp phải gặp Lệ Thanh quận chúa trên chiến trường, trong tâm ta vô cùng hỗn loạn. Ta thật sự có thể nhẫn tâm giết nàng trên lưng ngựa sao? Nàng không thể không biết Vọng Nguyệt Thành đã phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Nữ nhân Lan Độc Phụ Nghĩa này sẽ ứng phó thế nào đây? Tối hôm đó, chúng ta dựng trại ở trên bình nguyên. Đây chính là chỗ mà ngày đó ma nữ Bách Hợp đã dựng trại, nhưng người thì đã không còn nữa. Mỹ Cơ đương nhiên trở thành thị nữ cho ta, lặng lẽ giúp ta tắm rửa mặc quần áo. Lòng ta nặng như chì, thật muốn khóc lớn một trận để trút hết những hối hận và đau khổ trong tim, nhưng bây giờ tịnh không phải là lúc để khóc. Ta nói với Mỹ Cơ, nàng cũng mệt rồi, về trướng ngủ một lát đi. Mỹ Cơ cúi đầu, đêm nay ngài không cần Mỹ Cơ bồi tiếp sao? Ta nhớ lại tình cảnh ngày đó sau khi bị ma nữ khách khí hạ lệnh trục khách, cùng hoa nhân triền miên trong trướng nội, lại cảm thấy đau đớn bèn lắc đầu nói, nàng là một nữ hài tử đáng yêu. Nhưng hôm nay ta cần phải suy nghĩ một số sự tình trọng yếu. Mỹ Cơ thất vọng gật đầu rời trướng ra ngoài. Ta quay trở lại, trong lòng hỗn loạn, chỉ hy vọng ngày mai có thể đến sớm. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, ta và anh Diệu dẫn theo 20 khinh kỵ đi trước một bước tiến về Ma Nữ Thành. Buổi chiều bọn ta đã tới được Đại Bình Nguyên ngoài Ma Nữ Thành. Ma Nữ Thành đang bị cháy. Lúc này, tiểu đội được phái đi trinh sát tối qua đã trở lại báo cáo, khi chúng thuộc hạ đến nơi thì Ma Nữ Thành đã bốc cháy, không thấy bóng người nào cả. Ta toát mồ hôi lạnh, gọi lớn, Bách Hợp, rồi thúc vào bụng ngựa, mau chóng phi về hướng Ma Nữ Thành. Thủy triều đang rút xuống trước mắt ta. Ngoài thành đầy những tàn tích của chiến tranh. Ta không thể không dừng ngựa lại khi đến đó. Toàn bộ Ma Nữ Thành đã chìm trong biển lửa. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Ta vung ma nữ nhận lên thề, Lệ Thanh. Ta muốn ngươi chết không có đất chôn thân. Anh Diệu đến bên cạnh ta nói, trận hỏa hoạn này xem ra đã cháy được vài ngày rồi. Ta lạnh lùng ra lệnh, cứu hỏa. Anh Diệu lập tức hạ lệnh. Ta tức giận nói, Lệ Thanh cầm được buông được, lưu lại cho chúng ta một tòa phế thành. Nhưng quân đội gần 10 vạn người của bọn chúng có thể chạy đến đâu đây? Nói đến đây ta và anh Diệu cùng biến sắc. Bốn mắt nhìn nhau. Đáp án đương nhiên là Nhật Xuất Thành. Lúc này Nhật Xuất Thành gần như là một tòa thành không phòng bị. Lệ Thanh sau khi tránh khỏi chúng ta có thể dễ dàng đoạt thành, nhưng chúng ta lại lâm vào khốn cảnh bị tuyệt lương và không chỗ dung thân, càng không còn đường tiến thoái. Lệ Thanh đúng là hiểu ta quá rõ. Nàng biết được ta vừa nghe chuyện Ma Nữ Thành sẽ bất chấp tất cả để đến đây. Nàng dựa vào nhược điểm này của ta để đưa ra diệu sách, đưa ta và anh Diệu cùng 2 vạn chiến sĩ vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu ta không có cách trở về, danh dự sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói không chừng ngay cả anh Diệu cùng 2 vạn chiến sĩ cũng sẽ bỏ ta mà đi. Kẻ đã đánh là thắng như ta vì sơ sót thất sách cuối cùng cũng đã lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu của thất bại. Ta nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới có thể phục hồi được lòng quân đã mất. Ta ngẩng mặt lên trời cười lớn, được lắm. Để ta xem Lệ Thanh ngươi còn có khả năng gì, rồi quay sang anh Diệu đang cúi đầu ủ rũ nói, dừng việc cứu hỏa lại. Chúng ta đến Thiểm Linh Cốc. Anh Diệu ngạc nhiên hỏi lại, Thiểm Linh Cốc. Ta nhàn nhạt đáp, đúng vậy. Chỉ có ở đó chúng ta mới có thể bổ sung nhân lực và vật lực. Khi chúng ta trở lại cũng chính là lúc Lệ Thanh phải lưu huyết dưới nhận của ta. Anh Diệu có chút phấn chấn gật đầu nói, hay là chúng ta đợi ở đây xem Thiểm Linh tộc có nguyện xuất thủ hiệp trợ chúng ta hay không? Ta khẳng định, yên tâm đi. Bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta. Không ngờ ta được gặp lại cự linh nhanh như vậy. Ngày thứ 2 sau khi bọn ta rời khỏi Ma Nữ Thành đang bốc cháy, đội tiên phong gồm ba đạo quân Hồng, Lam và Hoàng trong thất sắc quân đoàn của Lệ Thanh đã truy sát tới thành. May mà chúng ta đã sớm rút đi, nếu không thì trong điều kiện lương thảo thiếu thốn, quân tâm ly tán, hai vạn binh mã của chúng ta sẽ có khả năng không đánh mà tan. Lần này ta đã làm một chuyện hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Lệ Thanh. Nhất thời nàng hoàn toàn không biết phương hướng của chúng ta. Ai có thể biết được ta có Thiểm Linh Cốc làm hậu viện. Cuối cùng chúng ta đã vượt qua được quãng đường ngăn cách giữa Ma Nữ Cốc và Nguyên Thủy Sâm Lâm của Thiểm Linh Thánh Nguyên, đặt chân lên Thánh Nguyên lần thứ hai. Liên Vân Sơn đã lâu không thấy nay đã ở ngay trước mắt. Ngôi làng Thiểm Linh Nhân của Đại Hắc mọc đầy cỏ dại giống như từ trước đến nay ở đó chưa từng có người cư trú. Lương thảo của chúng ta đã ăn hết rồi, mấy ngày trước đều phải dựa vào săn bắn và quả dại để duy trì tính mệnh. Người và vật đều đã mệt mỏi vô cùng. Chúng ta vừa ra khỏi Nguyên Thủy Sâm Lâm, thám tử đã trở lại hồi báo. Đại quân Thiểm Linh Nhân đã bố trận ở Thảo Nguyên bên ngoài rừng, hiển nhiên là vì chúng ta mà tới. Ta ra lệnh đại quân lưu lại bìa rừng rồi cùng anh Diệu hai người thúc ngựa phi ra nghênh đón. Gần hai vạn binh sĩ Thảo Nguyên của Thiểm Linh tộc phân thành năm đội tiền quân, trung quân, hậu quân và tả quân hữu quân ở hai bên, chiến ý cao ngất, sát ý đằng đằng. Ta tròn mắt nhìn vô cùng bất ngờ. Theo tính toán của ta, thực lực của Thiểm Linh Nhân không quá hai vạn người, tại sao giờ lại có hơn ba vạn, thật là làm người ta khó hiểu. Anh Diệu chỉ về đạo quân phía sau cùng ngạc nhiên nói, đó tịnh không phải là Thiểm Linh Nhân mà là quân đội của Ma Nữ Quốc. Anh Diệu nói không sai. Bạch sắc khôi giáp chính là tiêu chí của binh sĩ Ma Nữ Quốc. Một ý niệm bừng lên mãnh liệt. Tiếng trống trận ầm ầm của Thiểm Linh Nhân trầm xuống, theo đó hơn 10 kỵ sĩ hướng về phía chúng ta tiến đến, biểu lộ họ đã nhận ra ta. Ta vỗ ngựa chạy lên kêu lớn, Cự Linh, ta đã quay lại. Trong số những người đang chạy đến không những có Cự Linh, Sơn Xà và các trưởng lão mà còn có cả Bạch Đơn, Mã Nguyên và vài tướng lĩnh của Ma Nữ Quốc. Cự Linh cao giọng nói, Đại Kiếm Sư ngài trở lại rồi. Ngày nào chúng ta cũng đều mong chờ thời khắc này đến. Trong khoảnh khắc người của hai bên đã hợp lại với nhau. Cự Linh vui vẻ như điên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống chạy đến ôm lấy ta. Ta chịu không nổi sức nặng của Cự Linh, cả hai cùng rơi khỏi lưng ngựa ngã xuống Thảo Nguyên. Chúng ta ôm lấy nhau thành một cục lăn tròn trong tiếng hoan hô của binh sĩ trên Thảo Nguyên. Binh sĩ Thiểm Linh tộc và Ma Nữ Quốc như thủy triều lao đến, không ngừng hoan hô kính phục. Hơn 10 ngày gian khổ chỉ biết quốc tức than thân trách phận, cuối cùng ta đã được đền đáp. Khó khăn lắm ta mới có thể cùng Cự Linh đứng dậy. Bọn Mã Nguyên, Sơn Xà đều nhảy xuống ngựa ôm chầm lấy ta, biểu thị sự vui vẻ và nhớ nhung. Ta mang anh Diệu giới thiệu với bọn họ. Hắn được mọi người hoan hô rất nhiệt liệt. Ta quay sang bọn Mã Nguyên, Bạch Đơn đang nước mắt đầm đìa. Hỏi, Hoa Nhân đâu? Hai người cúi đầu xuống, thần tình vô cùng khổ sở. Ta nắm lấy khôi giáp của Mã Nguyên nhấc hắn lên cao và gầm lên, nàng chết rồi phải không? Bạch Đơn ở bên cạnh khó khăn lắm mới mở được miệng nói, Quý Phi đã thụ trọng thương, xem ra không hay rồi. Ta vui mừng nhìn quanh, nàng đang ở đâu? Cự Linh thở dài, Quý Phi đang ở trong cốc. Thương thế của nàng vô cùng trầm trọng, đến đại phu giỏi nhất của bọn ta cũng thúc thủ vô sách rồi. Nếu đại kiếm sư không đến nhanh có thể sẽ không nhìn được mặt nàng lần cuối. Tâm can ta như bị lửa thiêu đốt, vội gọi Phi Tuyết đến, nhảy lên ngựa hướng về bọn Bạch Đơn nói, các ngươi và anh Diệu hãy an bài mọi chuyện. Ta cần tới Thiểm Linh Cốc trước. Cự Linh nhảy lên ngựa gọi, Đại Kiếm Sư. Hãy để người huynh đệ kính trọng ngài nhất này dẫn đường. Ta run rẩy dùng tay vén cửa bước vào trong trướng. Hoa Nhân đã lâu không gặp đang nằm trên giường. Sắc mặt nàng trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương, hốc mắt thâm quần, cái áo ngủ đắp trên ngực phập phồng gấp gáp. Cự Linh bảo hai Thiểm Linh nữ tử đang đứng bên giường đi ra ngoài rồi ghé sát vào tai ta nói, sau khi thụ thương nàng liên tục hôn mê, nhưng thỉnh thoảng lại gọi tên ngài. Lòng ta chua xót, vội xông lên, nhưng Cự Linh giữ ta lại nói, nhớ cho rõ. Đừng để cho nàng biết ngài đã đến, nếu nàng biết ngài đã đến rồi có thể sẽ mất đi đấu chí đợi ngài trở về, sẽ lập tức ra đi. Nước mắt ta không cầm được trào ra, từ từ rớt xuống. Trong lòng ta vô cùng chua xót khó chịu. Ta từng bước đi về phía nàng, đồng thời rút ra thanh ma nữ nhận sau lưng ra, trong lòng thầm cầu xin nó hãy cứu Hoa Nhân trở lại giống như đã cứu Thải Nhu. Ta đến bên giường, hai gối nhũn ra quỳ xuống, cẩn thận luồn tay xuống bả vai nàng, nhẹ nhàng nâng thân nàng lên rồi mang ma nữ nhận đặt xuống dưới lưng làm nó áp sát vào nàng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta nắm lấy cánh tay vô cùng yếu nhược của nàng, tập trung lực lượng toàn thân, mang dị năng trong thể nội truyền vào cơ thể nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năng lượng ta truyền vào trong thể nội nàng ngày càng nhiều nhưng tinh thần ta lại ngược lại ngày càng mạnh lên. Kỳ tích cuối cùng cũng đã xuất hiện trên thân mỹ nữ mà ta yêu thương. Cùng với cổ năng lượng đang dũng mãnh xâm nhập vào, sắc mặt của nàng cũng bắt đầu hồng nhuận lên, sáng bóng một cách khó có thể hình dung. Hô hấp của nàng cũng thuận lợi trở lại. Ngực không còn phập phồng, vật vã tốn sức như lúc trước. Ta trong lòng đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, miệng ghé sát vào tai nàng nói, Hoa Nhân. Hoa Nhân. Lan Đặt trở lại rồi. Thân hình Hoa Nhân giật mạnh một cái khiến ta sợ hãi vội vàng truyền thêm năng lượng vào để làm giảm đi kích thích mà tâm tạng nàng không chịu nổi. Hai hàng mi dài khẽ động đậy. Ta ngồi bên giường ghé mặt vào tầm mắt nàng để nàng có thể nhìn thấy. Mắt nàng cuối cùng cũng mở ra như một kỳ tích. Một ánh sáng vọt qua một cách khó có thể hình dung, cái miệng xinh đẹp khẽ mở ra kêu ta, một tiếng. Nước mắt từ trong khóe mắt rơi lã chả, Hoa Nhân buồn rầu nói, là chàng à. Thật tốt quá. Ta miễn cưỡng nở một nụ cười, thâm tình nói, từ hôm nay trở đi ta Lan Đặt thề với trời rằng vĩnh viễn không rời xa nàng. Tình trạng của Hoa Nhân không ngừng tốt lên, sắc mặt ánh lên hoan hỉ nói, chàng thật sự đã trở về rồi sao? Đây không phải là một giấc mộng chứ, có phải vì ta nghĩ đến chàng quá nhiều nên mới có giấc mộng này? Ta nâng bàn tay mềm mại của nàng đặt lên mặt mình ôn nhu nói, giấc mộng lại có thể chân thực như thế này sao? Nói cho nàng biết, ta đã giết được đại nguyên thủ rồi, nàng có vui mừng vì chuyện này không? Hoa Tây rung giọng kêu, nói với thiếp đi. Đây thật sự không phải là một giấc mộng chứ. Ta dịu dàng, ta có thể chứng minh với nàng đây không phải là một giấc mộng, nhưng nàng phải cố hồi phục cho tốt để quyết tâm báo đáp ta nhé. Hoa Nhân nhẹ nhàng nói, Lan Đặt. Lan Đặt. Ta hỏi, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Hoa Tây thần trí tỉnh táo hơn, sắc mặt hiện lên một ánh sáng thánh khiết, ngẫm nghĩ rồi nói, dưới lưng thiếp dường như có cái gì đó phải không? Rất ấm áp, rất thoải mái. Tay của chàng cũng rất nóng, làm người ta muốn ngủ rồi. Ta ôm nhu bảo nàng, vậy thì ngủ đi nhé. Sau khi nàng tỉnh lại ta sẽ mang nàng đến một thế giới mỹ lệ nhất. Lan Đặt có thể biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, hãy ngủ ngon nhé. Hoa Nhân khẽ sẵn giọng, không. Khi ngủ thiếp sẽ không thể trông thấy ngài nữa. Đúng lúc này ta bỗng cảm thấy mình cùng với tinh thần của Hoa Tây đã kết thành một thể. Cảm thấy sự yếu ớt và khổ sở trên thân thể nàng, cảm nhận được tình yêu vô hạn mà nàng dành cho ta. Ta thầm thúc giục nàng, ngủ đi nào. Ngủ đi. Hãy vì ta mà ngủ một giấc cho say nào. Hoa Nhân cuối cùng cũng nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ ngọt ngào. Ta khẽ bỏ tay của nàng ra. Ta cảm thấy kỳ quái không thôi đối với việc dị năng không giảm mà lại còn tăng lên trong thể nội mình, chẳng lẽ năng lượng đi ra như vậy mà không hề tổn hao sao? Đồng thời ta phát hiện mình có thể dùng tâm linh để kêu gọi giúp nàng tiến vào giấc ngủ. Ta tiến ra ngoài trướng, phát giác không những ngoài trướng đứng đầy người mà ngay đến đỉnh núi cũng toàn là những chiến sĩ của đế quốc, ma nữ quốc và thiểm linh tộc. Bọn họ đang đợi tin tức của ta và Hoa Nhân. Ta khẽ cười, nói với bọn cự linh, Mã Nguyên đang đứng ngoài cửa trướng, Hoa Quý Phi vừa ngủ rồi, sau khi nàng tỉnh lại sẽ có thể sống thoải mái rồi. Chúng nhân đều tỏ vẻ khó tin. Đều cho rằng ta đã quá đau đớn mà điên mất rồi. Ta nói lớn, Hoa Nhân được ta chữa khỏi rồi, các người hiểu chưa? Thanh âm vang dội thiểm linh cốc. Đó là những tiếng hò reo hoang hô kinh thiên động địa. Ta nói với cự linh, tìm đại phu tốt nhất của các ngươi tới đây là biết ngay ta không hề nói dối. Sơn Xà trưởng lão xem ra chính là đại phu tốt nhất của thiểm linh tộc, không ngần ngại tiến vào trong trướng với thần sắc khó tin. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi kết quả. Sơn Xà chạy như bay từ trong trướng nội ra, hét lớn, thiển thần hiển linh. Hoa Quý Phi đã khỏe lên rất nhiều rồi. Cự linh lao đến ôm chầm lấy ta mà hét lớn, cảm tạ thiểm linh thần, bởi vì trên thế giới này không có người nào đáng để ngài chiếu cố hơn đại kiếm sư. tiếng hoan hô triền miên không dứt. Mọi người đều tiến đến chúc mừng. Đám mây buồn bao phủ Thiểm Linh Cốc đã sớm bị quét sạch. Ta thừa cơ nói, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố với các vị, đó là đại nguyên thủ đã chết dưới đao của ta. Mấy vạn người trong cốc chợt im lặng, chỉ có vài tiếng ngựa hí vang lên. Hai câu này của ta mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Từ trước đến nay, đại nguyên thủ là đại biểu cho lực lượng tà ác vô địch. Trừ ma nữ Bách Hợp ra, không ai có thể khiêu chiến với hắn, không ai không phải sống dưới bóng ma của hắn. Cái mà hắn đại biểu chính là một giấc mộng kinh khủng mà không ai có thể thoát ra được. Bây giờ ta nói với bọn họ rằng ta đã giết chết hắn. Bạn nói xem điều ta nói làm chấn động mạnh mẽ đến mức nào. Ta nói, thi thể của hắn đã bị mang tới Nhật Xuất Thành. Cái chết của hắn sẽ rất nhanh chóng truyền tới khắp nơi trên đại địa. Mọi người lại một lần nữa hét lên vui mừng. Vang lên những tiếng reo lạc cả giọng, đại kiếm sư vạn tuế. Ta nói cho bọn họ vào lúc này chính là muốn củng cố lại ý chí của họ. Sau khi Hoa Nhân khỏi hẳn chính là thời khắc ta phản công Lệ Thanh. Ta cần mang chiến ý cao ngất đến cho Liên Quân. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, Thiểm Linh Diệu Vũ, ta bỏ mặc tất cả mọi chuyện để ở lại trong trướng bầu bạn với Hoa Nhân, trong lòng ngập tràn niềm cảm kích đối với trời cao. Nếu như không phải phi tuyết bị rơi xuống biển làm ta phải sống dở chết dở mới vào được bờ, lại vừa đúng lúc cứu được Hoa Nhân thì bây giờ đã là cục diện đau khổ không thể phản hồi rồi. Chỉ là không biết lăng mộ dưới lòng đất của ma nữ có bị phá hoại hay không. Đó là nơi ta đang chôn giấu một tia hy vọng, một ước nguyện xa vời. Trong khi miên man suy nghĩ ta đã không chống nổi cơn mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh Hoa Nhân. Lan Đặc. A. Lan Đặc. Thiếp thật sự không phải đang nằm mơ rồi. Ta giật mình tỉnh lại. Ánh trăng nhu hòa rọi xuống qua song cửa nhỏ trên đỉnh trướng, chiếu lên cơ thể yêu kiều cùng với bộ mặt vui vẻ của Hoa Nhân. Ta ít nhất cũng đã ngủ hơn 10 giờ rồi, bèn vội vã ngồi dậy ôm nhu ôm lấy Hoa Nhân vào trong lòng mình, làm hai má của chúng ta áp sát vào nhau. Hoa Nhân không ngừng run rẩy, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, thiếp vô cùng sợ hãi sau khi tỉnh lại sẽ phát giác ra đây chỉ là một giấc mộng. Lan Đặc. Chàng thật nhẫn tâm, đi lâu như vậy. Tốc độ phục hồi lần này của Hoa Nhân so với Thải Nhu trước đây còn nhanh hơn nhiều lần. Xem ra năng lượng trong cơ thể ta so với ma nữ nhận còn hiệu quả hơn, cũng có thể là công hiệu hơn bởi năng lượng do ta và ma nữ nhận cùng xuất ra. Ta ân hận nói, ta có thể thề rằng sau này sẽ không để nàng phải chịu nỗi khổ nhớ nhung nữa, cũng sẽ trả lại tất cả những gì ta đã thiếu nợ nàng. Hoa Nhân dịch người ra, đôi mắt thăm thẳm nhìn ta buồn bã nói, những lời tình tứ của chàng không giảm đi một chút nào, nghe những lời đường mật của chàng oán hận nào cũng phải tiêu tan. Nói thật lòng, khoảng thời gian này thiếp thực sự rất hận chàng. Ta cười khổ, vết thương của nàng còn đau không? Hoa Nhân ngây người ra, lúc này mới nhớ ra mình đã bị thương nặng, tay khẽ xoa lên ngực một chút rồi ngạc nhiên nói, tại sao thiếp không hề cảm thấy có một vết thương nào cả? Ta lần tay vào trong áo ngủ của nàng tìm miệng vết thương. Hoa Nhân run lên mặt đỏ bừng hiển thị không tiếp thụ nổi sự thăm dò không hề ngại ngần này của ta. Ta thích quá cứ nghịch ngợm ngực nàng mà không muốn rời tay rồi cảm thán nói, thật là thần kỳ, ngay cả sẹo cũng không có. Hoa Nhân mềm nhũn ngã vào trong lòng ta nói, Lan Đặc. Xin chàng dừng lại đi, chàng càng sờ bụng ta càng đói hơn, trước khi trời sáng dưới dẫn dắt của năng lượng trong cơ thể ta Hoa Nhân lại ngủ thiếp đi. Ta có cảm giác như đã nhẹ nhàng bỏ được khối đá nặng nghìn cân ở trong lòng, không nhịn nổi bước ra ngoài trướng, nhờ ánh trăng mà đi thẳng tới sườn dốc bên bờ cốc. Cự Linh từ phía sau đuổi theo đến. Ta ngạc nhiên hỏi, ngươi tối qua không hề ngủ sao? Cự Linh lắc đầu, ta dẫn ngài đến một nơi rất thú vị. Ta vui vẻ đáp ứng. Ta cùng anh ta đi về phía đỉnh núi, rồi dừng lại ở một vách núi, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Thiểm Linh Cốc. Cự Linh ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút buồn rấu nói, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thỉnh thoảng ta lại tới đây ngồi suy nghĩ một mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể đem ra mà nghĩ. Tai ta tuy đang nghe tiếng của anh ta nhưng trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để có thể mở miệng nói về chuyện của Thải Nhu. Cự Linh trầm mặt hẳn xuống. Ta thở dài một hơi hỏi, tại sao anh không hỏi ta về chuyện của Thải Nhu? Cự Linh thần sắc như thường đáp. Tập quán của Thiểm Linh Nhân là không để tên gọi của nữ nhân bên miệng. Anh ta dừng một chút rồi thấp giọng hỏi, nàng vẫn khỏe mạnh chứ? Ta gật đầu, nàng đang ở lại một địa phương mỹ lệ tên là Tịnh Thổ để đợi ta trở về. Nói cho ta biết, tại sao anh lại muốn tặng nàng cho ta? Trong mắt anh ta bắn ra một tia sáng rực rỡ rồi nói, ta đem nàng tặng cho ngài là bởi vì ta muốn nàng vui vẻ. Tối hôm đó khi ngài mang nàng trả lại cho ta, nhìn thấy nhãn thần ai oán của nàng, ta liền biết chỉ có đại kiếm sư mới có thể làm nàng vui vẻ trở lại. Ta đối với cự linh đột nhiên sinh lòng kính phục không nhịn được bèn hỏi, nhưng anh không sợ sau này sẽ phải sống trong nhung nhớ và đau khổ sao? Cự linh quả quyết, không. Chỉ cần nàng vui vẻ là ta sẽ vui vẻ. Từ lúc nàng trở thành nữ nhân trong trướng của ta, ta đã cảm thấy mình không xứng với nàng. Ta biết nàng luôn muốn đi đến nơi Tịnh Thổ xa xôi đó, bây giờ cuối cùng nàng đã đạt được ước nguyện trong tim của mình rồi, ta chỉ biết vui mừng thay cho nàng mà thôi. Rồi giống như không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, anh ta đứng dậy nói, được rồi. Chúng ta cũng phải xuống thôi, nếu không sẽ không đến kịp lễ tế cảm ơn Thiểm Linh Thần lúc mặt trời mọc. Ta lại nhớ đến điệu Thiểm Linh Vũ của Thải Nhu. Ta ôm lấy hoa nhân đang được quấn trong một tấm da mỏng đến trước đại điện của Thiểm Linh Thần, rồi ngồi xuống bên sườn núi cùng với mấy vị Thiểm Linh trưởng lão và cự linh. Dưới sườn núi, nơi bãi đất trống mà ta và cự linh tỷ võ ngày đó, 1000 Thiểm Linh nữ tử để lộ tay và đôi chân trần đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Tư dung của bọn họ tuy không kích động nhân tâm bằng Thải Nhu nhưng đều khỏe mạnh hoạt bát, dung mạo đẹp đẽ. Ánh mắt như ẩn tàng hai ngọn lửa thiêu đốt người, trên cổ tay và mắt cá chân của bọn họ lại đeo tầng tầng lớp lớp các loại trang sức đủ màu sắc làm người ta thấy cả người nóng lên. Nhưng càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn chính là trinh tiết vệ được buộc chặt trên đùi các nàng. Lúc này các nàng đã phân thành 9 tổ, đứng ở đó một cách bình tĩnh. Tổ ở giữa là tổ có nhiều người nhất xếp thành hình tròn, 8 tổ khác lấy tổ ở giữa làm trung tâm, như những cánh hoa được kéo dài ra tạo thành hình ảnh của một bông hoa tươi. Ta tròn mắt nhìn ra xung quanh, ngoài hơn vạn người của Thiểm Linh tộc, bọn Mã Nguyên, Anh Diệu đều chẳng thấy đâu cả, e là tất cả vẫn đang nằm trong giấc mộng. Hoa nhân hiếu kỳ nhìn ra rồi kề sát vào tai ta hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Lời vừa nói xong, trưởng lão già nhất tên Thanh Diệp đã đứng lên, dùng thanh âm khề khà của ông nói, cảm tạ Thiểm Linh chi thần, chỉ có ngài mới có thể mang đến cho chúng ta những chỉ thị thần kỳ nhất. Đại kiếm sư vừa tới, ngài đã làm cho Hoa Quý Phi khỏe lại. Có chuyện gì có thể rõ ràng hơn ý chỉ này của ngài đây? Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của Thiểm Linh nhân sẽ được phó thác vào trong tay đại kiếm sư. Tùng! Tùng! Tùng! Trong tiếng hoan hô, tiếng trống của Thiểm Linh nhân nổi lên ầm ầm, tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Hơn 1000 Thiểm Linh thiếu nữ tùy theo tiết tấu mà cử động, nhẹ nhàng nhấc chân, mềm dẻo uốn tay. 10 ngón tay nhỏ nhắn dễ thương đang tạo ra những tư thế chỉnh tề nhưng mỹ diệu, những trang sức nơi cổ tay trần tùy theo động tác mà va chạm với nhau phát ra những âm thanh kim khí trong trẻo hòa với tiếng trống, điệu múa bắt đầu. Thanh âm từ thong thả chuyển sang thúc giục, từ nhẹ nhàng chuyển sang ngưng trọng. 9 tổ Thiểm Linh nữ đang xen vào nhau di chuyển xảo diệu một cách thành thục, những thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ đang không ngừng nhảy múa xoay tròn. Hơn 1000 người giống như một đóa hoa tươi không ngừng mở ra khép lại phiêu diêu. Tư thế khiêu vũ tràn đầy sức lôi cuốn làm người ta ngay cả nháy mắt cũng không dám. Hoa nhân cũng nhìn đến ngơ ngẩn. Lúc này tất cả mọi người đều đã thức dậy, bọn Mã Nguyên, Bạch Đơn, Anh Diệu đều đã đến để nhìn điệu Thiểm Linh Vũ lừng danh đại địa. Hay, hơn 1000 Thiểm Linh nữ tử khẽ kêu một tiếng, vũ điệu bắt đầu thay đổi, họ rút thanh chủy thủ trên đùi ra, tạo ra các tư thế chiến đấu. Đem hai loại tính chất tiềm tàng của nữ tử là nhu mỹ và cương liệt biểu hiện đến mức lâm ly tận trí. Những kẻ từ bên ngoài đến như chúng ta giống như đang xem một chuyện thần kỳ, mắt mở to nhìn một cách ngây ngốc. Trinh Tiết Vệ lại trở về trên đùi. Âm thanh dừng lại. Tiếng vỗ tay rầm trời nổi lên. Nhưng nữ nhân Thiểm Linh hướng về bốn phương yêu kiều uốn mình thi lễ. Tiếng hoan hô ngày càng kịch liệt. Ta thầm nghĩ chỉ sợ không có nam nhân nào không nhìn đến nhỏ dãi. Bất quá những người có thể động vào bọn họ cũng không nhiều, bởi vì Thiểm Linh nhân từ trước đến nay đều không cùng ngoại tộc thông hôn. Nữ nhân là bảo bối quý giá nhất của bọn họ. Thiểm Linh nữ cuối cùng đã tập trung lại trước mặt ta, yêu kiều cúi người, hơn 1000 ánh mắt đều nhìn lên người ta, sau đó khẽ cười rồi tản đi. ta lúc này mới có thể thở ra một hơi dài. Trong tiếng hoan hô, chúng nữ vô cùng thẹn thùng chạy về lều của mình, khác hẳn với dáng vẻ nhiệt tình biểu diễn điệu vũ lúc nãy. Ta không nhịn được lại nghĩ đến Thải Nhu. Mã Nguyên, Bạch Đơn hai người đi đến, từ sau khi gặp lại đến giờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội để đàm luận một cách cẩn thận, bây giờ cũng nên nói chuyện cho rõ ràng thôi. Cả không gian ngập đầy cảm giác nóng bỏng và vui vẻ. Hoa Nhân ghé vào tai ta thấp giọng nói, thiếp muốn đứng dậy, cứ để chàng ôm thế này người ta xấu hổ lắm. Ta không nhịn được bật cười, đỡ nàng đứng dậy. Mã Nguyên và Bạch Đơn hướng về phía nàng cung kính hỏi thăm sức khỏe, xem ra quan hệ của bọn họ vô cùng tốt. Cự Linh đi đến vỗ vai ta hỏi, đại kiếm sư, hãy nói cho chúng tôi biết bước sau nên làm thế nào. Ta định thần lại một chút, trước tiên hướng về Mã Nguyên nói, kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trước và sau khi ma nữ thành bị công phá. Trong mắt Mã Nguyên hiện ra thần sắc bi thống thở dài, đại kiếm sư dự đoán không sai, 3 tháng sau khi ngài đi, Lệ Thanh bèn xuất binh tới đánh. Dưới sự lãnh đạo của Hoa Quý Phi chúng ta đã gian khổ chống cự được nửa năm, nhưng cuối cùng cũng không thủ nổi. Ta không nhịn được đau xót hỏi, bao nhiêu người trốn được ra ngoài? Mã Nguyên đáp lại, may mắn là Hoa Quý Phi thấy tình thế không ổn nên đã mang toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong thành tránh đến các thành trấn khác trước. Vốn cách này cũng không cản nổi sự đồ sát của Lệ Thanh, nhưng may mà ngài đã trở lại. Ta nghĩ bây giờ nàng ta không dám tùy tiện vọng động đâu. Ta thở ra một hơi, các ngươi tại sao có thể đến đây? Cự Linh đáp lời, sau khi nhận được tin ma nữ thành sắp thất thủ, ta xuất lĩnh 1 vạn thiểm linh nhân chạy tới trợ giúp, vừa may gặp phải bọn Lệ Thanh đang truy sát bọn Hoa Quý Phi, ta bèn ngăn trở truy binh rồi dẫn bọn họ về cốc. Ta vỗ vai Cự Linh nói, làm tốt lắm. Không hổ là huynh đệ tốt của ta, anh Diệu lúc này cũng đã tỉnh táo đi tới báo cáo, thám tử hồi báo nói người của Lệ Thanh đã rời khỏi ma nữ thành trở về Nhật Xuất Thành rồi, có sự uy hiếp của chúng ta, ta bảo đảm bọn chúng sẽ không có đêm nào được ngủ ngon đâu. Ta cười nói, xem ra ngươi tối qua cũng ngủ không yên ổn. Anh Diệu gật đầu, đúng vậy. Ta thấy hưng phấn quá, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể cùng đại kiếm sư thống nhất đế quốc để mọi người có thể an cư lạc nghiệp là ta không thể nào nhắm mắt lại được. Mọi người đều nở nụ cười. Đến thời khắc này ta mới biết anh Diệu có một hoài bão thiện lương vĩ đại như vậy. Cự Linh cũng kích động nói, đại kiếm sư, thiểm linh nhân vĩnh viễn đi theo ngài, nói với chúng tôi, bước tiếp theo phải đi thế nào? Ta nhẹ giọng đề nghị, Cự Linh, anh cùng ta đi đến Dạ Lan Hạp được không? Thiểm Linh và Dạ Lan là 2 tộc người có mối thù hận truyền kiếp, bao đời nay không ngừng chém giết tranh đấu. Bây giờ ta đột nhiên muốn anh ta và ta 2 người đến Dạ Lan Hạp, đối với anh ta mà nói thì đây là chuyện khó tiếp thu vô cùng. Trên sự thật ta không thể không như vậy. Nếu không có Phi Lan chính miệng đáp ứng không xâm phạm Thiểm Linh Cốc, chúng ta thể nào cũng có một nỗi lo ở phía sau. Trong mắt Cự Linh bạo xuất quang mang hỏi, đại kiếm sư lần này đến chỗ Dạ Lan Nhân là vì sao vậy? Ta nói quả quyết, đương nhiên là vì hòa bình. Cự Linh lãnh đạm hỏi tiếp, vậy máu của những huynh đệ chúng ta đã chảy xuống sẽ trở thành vô ích sao? Mọi người nhìn thấy không khí giữa chúng ta đã khẩn trương lên đều không dám mở lời, quan sát các biến hóa một cách lo lắng. Ta nắm lấy vai Cự Linh thông thả nói ra những lời từ trong đáy lòng, cừu hận chỉ mang lại thống khổ. Chỉ có tương thân tương ái mới mang lại hạnh phúc và vui vẻ. Ta đã từng bảo đảm với Thải Nhu, sẽ mang đến sự an cư cho đời sau của Thiểm Linh tộc mà báo đáp hảo huynh đệ Cự Linh. Hãy tin ta đi, Cự Linh sắc mặt bớt giận, trầm giọng hỏi lại, Dạ Lan tộc hung tàn thành tính, sao có thể tiếp thu yêu cầu hòa bình của chúng ta? Ta ngạo nghễ nói, nếu bọn chúng không tiếp thu ta sẽ xóa sạch chúng khỏi mặt đất này. Thiên Ưng trưởng lão ở phía sau ta lớn tiếng hỏi, đại kiếm sư, đây có phải là một lời hứa không? Ta quả quyết đáp ứng. Cự Linh giơ tay nắm lấy tay ta nói, tốt. Đại kiếm sư, ta cùng ngài đi gặp Chiến Hận. Mã Nguyên lo lắng hỏi lại, chỉ có 2 người các ngươi thôi sao? Hoa Nhân tiếp lời, không, là 3 người. Nàng hướng về ta mà cười ngọt ngào, đại kiếm sư quên rằng ngài đã đáp ứng sẽ mãi mãi bên cạnh ta rồi sao? Lần này đến lượt ta đỏ hết cả mặt. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.